Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Giang Trường Phong đến. Trên bản đồ ghi chú ma tộc tiến lên lộ tuyến, còn có các đại thế lực tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong thành lập điểm dừng chân. Trong đó ma tộc dùng hồng sắc đánh dấu, Tam Quốc Ngũ Tông vì lam sắc đánh dấu. Giang Trường Phong hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Ta không cùng ngươi nói cái gì, ngươi lại nói các ngươi kế hoạch. Hắn sợ lại cùng Cơ Vân Hy trò chuyện xuống dưới. Hội An không chịu nổi nội tâm sao động, đem người tiểu sư muội này cho đánh một trận. Kế hoạch? Cơ Vân Hy trầm mặc hạ, rất là hổ thẹn mà nói, tạm thời không có kế hoạch. Giang Trường Phong giật mình, không có, không có kế hoạch, người nhóm sớm như vậy chạy tới làm gì? Cho tới bây giờ chúng ta mới biết rõ ràng đại khái tình huống, còn chưa chế tạo ra hoàn thiện kế hoạch. Cơ Vân Hy xấu hổ vạn phần, lần này yêu ma tình huống chúng ta hiểu rõ không rõ ràng lắm, Thánh Hải cũng không triệt để điều tra rõ, không có kế hoạch, người nhóm định làm như thế nào? Bọn nàng chỉ vì trảm yêu trừ ma. Giang Trường Phong lông mày vặn lên, nói đến đây, Cơ Vân Hy ngẩng đầu lên, hai con người hiện lên vẻ ngoan lệ. Đại sư huynh, đúng là như thế, mới là cơ hội, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội. Nói, chỉ vào trên bản đồ đánh dấu, sát khí nghiêm nghị mà nói, tỉ như, tại bọn hắn trảm yêu trừ ma về sau, chúng ta vụng trộm chơi chết, hóa thi độc, đốt thi hỏa diễm, Hải Hoàng Tông kiếm pháp, chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, vẻ ngoan lệ nội liễm, mong đợi nhìn hắn, tựa như đang chờ đợi khích lệ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, người nhóm thật là ưu tú, còn biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, kiên nhẫn chờ cơ hội. Thừa dịp bọn hắn trảm yêu trừ ma về sau, vụng trộm chơi chết, Thần Thiên Tông đến tột cùng thu thứ gì đồ chơi, ma tộc đều không có các ngươi hung tàn. Hóa thi độc, đốt thi hỏa diễm, Hải Hoàng Tông kiếm pháp, giết người, hủy thi diệt tích, nghiền xương thành cho, vu oan giá họa, một đầu long thôi, những này, ngươi nhóm đều là từ chỗ nào học? Giang Trường Phong xoa mi tâm, các sư đệ sư muội, cái này là triệt để đi oai a, ngươi dạy a? Cơ Vân Hy cung kính nói, đại sư huynh dạy bảo, Vân Hy cùng chư vị sư huynh sư tỷ, một khắc cũng không dám quên. Giang Trường Phong có phần mộng, nội tâm rất mê mang, càng nhiều hơn chính là nộ hỏa, ta lúc nào dạy các ngươi những này rồi? Xem ở ngươi sư tôn ngay tại phía ngoài phân thượng, vì huynh trước không hướng ngươi nổi giận, vì huynh giống như không dạy qua ngươi nhóm những này. Giang Trường Phong nội tâm nghĩ lại, chính mình đến tột cùng lúc nào dạy qua bọn hắn những thứ này? Đại sư huynh, theo võ đạo chi lộ bắt đầu, ngươi giáo hội chúng ta dùng độc, ngay tại chỗ lấy tài liệu, mượn nhờ chung quanh hết thảy, xử lý địch nhân. Cơ Vân Hy một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Đại sư huynh, quả thực không gì làm không được. Không gì không tinh, cũng chính là nghe theo đại sư huynh dạy bảo, bọn hắn là có thể diệt Đông Huyền gia. Giang Trường Phong rất muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác. Bởi vì, vấn đề xuất hiện ở Lục Băng Hà. Lúc trước hắn dạy qua Lục Băng Hà, làm cho sạch sẽ một tí, đừng liên lụy đến tông môn. Giang Trường Phong trầm giọng hỏi, ngươi nhóm có thể từng hạ thủ rồi? Hiện tại mấu chốt nhất là bọn hắn có hay không hạ thủ, có thành công hay không? Còn chưa từng hạ thủ, một mực không tìm được cơ hội. Cơ Vân Hy một mặt tiếc hận, đến lâu như vậy cơ hội ngược lại là có không ít, có thể đều không phù hợp cách, quá mức mạo hiểm, khả năng hội lưu lại vết tích, chỉ có thể từ bỏ, không có hạ thủ liền tốt. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, có biết bọn hắn ở đâu? có thể có lộ tuyến. Đại sư huynh có thể trực tiếp liên hệ Thiên Mộng sư tỷ bọn hắn. Cái này bức bản đồ, nơi này chính là chúng ta thần thiên cứ điểm. Cơ Vân Hy nói, chỉ xuất trên bản đồ, Thiên Mộng đám người chỗ. Giang Trường Phong xem xét tỉ mỉ, phía trên trừ đánh dấu, còn dư thế lực một ít tin tức, như Đông Hạ Quốc, Đông Hạ Thiên Viêm cầm đầu, nhiều thiếu đệ tử loại hình, Thiên Kiếm Môn, Cổ Hoang Tông nhóm thế lực, tất cả đều có đánh dấu. Lần này vì chống lại ma tộc, các đại thế lực đều phái không ít đệ tử tới trước. Bản đồ này ta mang đi, ngươi ngay ở chỗ này nán lại, chờ chúng ta trở về, cùng một chỗ trở về thần thiên. Giang Trường Phong thu hồi địa đồ, cái đồ chơi này không thể lại cho nàng nghiên cứu. Cơ Vân Hy lại nghiên cứu một chút đi, không biết sẽ còn làm ra chuyện gì tới. Sư huynh cái này muốn đi. Cơ Vân Hy ân cần nói, sư huynh một đường mệt nhọc, làm bảo trọng thân thể, người thương thế còn chưa khỏi hẳn, dẫn bọn hắn hồi tông quan trọng hơn. Giang Trường Phong thản nhiên nói, thương thế của ta, trong lòng ta nắm chắc, đừng tìm ngũ trưởng lão nói. Ta đi đâu? Cơ Vân Hy trần chờ nói, có thể sư tôn nếu là hỏi, không ra một ngày thời gian, ta liền trở về. Giang Trường Phong khoát tay áo, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lịch Đại Minh vội vàng đi đến, lo lắng mà liếc nhìn Cơ Vân Hy, gặp nàng không có thụ ủy khuất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với bảo bối đồ đệ này, hắn thật yêu thương, nếu là đệ tử khác cũng liền thôi, có thể Giang Trường Phong cũng không phải ghét bỏ hắn phế, mà là cái này gia hỏa không có lòng cầu tiến, còn không muốn để nhà mình đệ tử tiến tới. Gặp hắn muốn rời khỏi, Lịch Đại Minh cau mày nói, Trường Phong, ngươi đây là muốn đi đâu? Đến trấn Hải Thành, không đi bái phòng Tam Vương gia, có phần thất lễ. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, ta rất nhanh liền trở về, ngũ trưởng lão yên tâm. Không đợi ngũ trưởng lão đáp lại, Giang Trường Phong nhanh chân rời đi, không có đi bái phòng Ôn Cô trấn Hải, mà là trực tiếp rời đi trấn Hải Thành, hướng Thiên Yêu lĩnh mà đi. Giang Trường Phong vừa đi ra thành trì không bao lâu, các đại thế lực cũng lần lượt nhận được tin tức. Giang Trường Phong, người rốt cục đến rồi. Hải Hoàng Tông Diệp Lam nghe xong thủ hạ võ giả báo cáo, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lần này ngươi đi không ra trấn Hải Thành, truyền kỳ của ngươi cũng là bị kết thúc. Một cái hồ ly biến mất tại đường đi xó xỉnh, đưa tin ra ngoài. Trong sơn cốc, chim hót hoa nở, tiếng đàn ung dung, đàn nhị hồ trận trận. Tô Thanh Lăng gánh dây cung ngón tay một trận, trắng nõn nhu đề điểm nhẹ hư không, nổi lên phấn hồng vũ khí, phấn hồng quang mang giao hội, hình thành Giang Trường Phong bộ dáng. Tô Thanh Lăng nói khẽ, Giang Trường Phong đến, truyền lệnh xuống, Thiên Yêu hồ tộc rời khỏi lần này yêu ma liên minh. Vâng, đại công chúa. Hồng Hồ Ly cung kính nói, còn dư thế lực, chúng ta muốn hay không nhằm vào? Tô Thanh Lăng trầm mặc, nếu là trợ giúp thần thiên, nhằm vào còn dư thế lực, sẽ hay không thu hoạch được Giang Trường Phong hảo cảm? Hồ Cửu lão sắc mặt hiển hiện tiếu dung, tạm thời xem một chút đi. Giang Trường Phong lần này không có che giấu chính mình, đường đường chính chính mà đến, sợ là thật có thể là vì lập huy mà tới. Giang Trường Phong cũng không cần ẩn tàng. Tô Thanh Lăng con ngươi co vào, hiện tại Giang Trường Phong đã giống như buổi trưa mặt trời, lại như thế nào nội liễm, như thế nào điệu thấp, cũng vô pháp ẩn tàng kia hào quang kinh người. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tam Quốc Ngũ Tông luôn có vài cái đuôi mù. Hồ Cửu cười lạnh nói, Tô Thanh Lăng lông mày cau lại, nói, ma tộc bên kia tình huống như thế nào? Thiên Yêu lĩnh biết Giang Trường Phong tại chúng ta có ân, không dám quá phận đắc tội chúng ta, chỉ có thể đề phòng chúng ta. Hồ Cửu Thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng, ma tộc sự tình, không có gì tiến triển. Không biết là vị nào ma tộc nghĩ quẩn, cùng nhân tộc hợp tác, lúc này hợp tác, tính toán đến Giang Trường Phong trên đầu. Cái này không phải chán sống. Vạn nhất Giang Trường Phong nổi điên, trực tiếp giết vào ma giới, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, ma giới bên trong cường giả vô số. Giang Trường Phong mặc dù khủng bố, có thể còn vô pháp quét ngang một giới. Bất quá, hắn dám xác định, có thể tới ma tộc, tuyệt không có khả năng là Giang Trường Phong đối thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.